Thái cổ cuồng ma, chương 524, tiên vô ưu nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tần Vũ lăng lăng nhìn phiêu tán mặt gỗ, hắn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ điêu khắc ra ngọc bội lại vỡ nát, mặt đầy hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía Mãng lão, đạo: "Mãng lão, mộc đầu thế nào toái?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Khả năng thụ lực quá nhiều đi, ngươi biết không? Người điêu khắc kiện vật phẩm này dùng suốt một tháng." Mãng lão mặt đầy ôn hòa cười nói, đã sớm không tìm được chút nào khiếp sợ vết tích. Một tháng, Tần Vũ ngẩn ra chìm vào điêu khắc bên trong, hắn cảm giác cũng không lâu lắm, nhưng không nghĩ đạo lại khắc một tháng, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc mới cảm giác đau nhức toàn thân mất sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là A Tú một tháng này cho ngươi gom lộ thủy. Mãng lão không để ý Tần Vũ kinh ngạc, chậm chạp cầm lên đặt ở Tần Vũ bên người một cái hồ lô, đem ấm nhét kéo ra sau đưa cho Tần Vũ, ở Tần Vũ nhận lấy lúc Mãng lão thờ ơ hỏi. Đúng, người khác là cái gì? Nhìn rất là phức tạp, Tần Vũ nhận lấy hồ lô, cảm nhận được trong hồ lô lộ thủy phân lượng, trong lòng nổi lên một vệt dòng nước ấm, hắn khẽ nhấp một cái sau đạo. Là ta mất một khối ngọc bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người mất ngọc bội kia là ngươi từ đâu? Mãng cách ngôn còn không hỏi xong, liền nghe được một đạo kích động âm thanh âm vang lên. Người tỉnh, Tần Vũ quay đầu, khi thấy cách đó không xa Thiên Ảnh, trong lòng không tên ấm áp, chậm chạp gật đầu nói. Đúng vậy, không lo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vô ưu nhịp bước nhẹ nhàng chậm chậm đi tới, cùng Mãng lão lên tiếng chào hỏi sau, liền đẩy Tần Vũ hướng phòng xá đi tới. Mãng lão nhìn chăm chú tiên vô ưu cùng Tần Vũ bóng người, trên mặt ôn hòa dần dần biến thành ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vô ưu đem Tần Vũ đẩy vào phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng, không biết từ nơi nào móc ra một cái bao bố tử, nàng lắc lắc túi, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, vui vẻ nói. Biết không, đây chính là linh cốc, ngươi mau mau ăn, nghe nói bên trong hàm chứa rất lớn linh lực mới có thể cho ngươi thương thế khôi phục như cũ. Vừa nói, tiên vô ưu đem túi vải tử cuốn lên, lộ ra từng viên kim sán sán hạt ngũ cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ kinh ngạc bắt một ít đem, quan sát tỉ mỉ một phen, ngạc nhiên phát hiện hạt ngũ cốc bên trong thật tràn ngập nhàn nhạt linh lực, chỉ bất quá, để cho Tần Vũ có chút thất vọng là những thứ này hạt ngũ cốc ẩn chứa linh lực vô cùng có hạn. Gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn tiên vô ưu kia phủ đầy nốt phồng dày cây cỏ mềm mại mảnh nhỏ tay, trong lòng đau nhói vô cùng, nhất đại linh cốc cộng lại ẩn chứa linh lực cũng không đến 10 viên linh thạch hạ phẩm, lại để cho tiên vô ưu dậy sớm bôi đen gần một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lo, tại sao đối với ta tốt như vậy? Tần Vũ đem túi vải để ở một bên, ngưng mắt nhìn tiên vô ưu. Cái vấn đề này, thật ra thì Tần Vũ một mực ở trốn tránh cũng không muốn hỏi lên, bởi vì tiên vô ưu đối với hắn ân tình quả thực quá nặng, Tần Vũ không muốn thương tổn tiên vô ưu tâm, nhưng hắn lo lắng tiếp tục như vậy, tiên vô ưu sẽ càng lún càng sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vô ưu thân thể run rẩy xuống, hai tay không biết làm sao siết vạt áo, không biết trả lời thế nào. Nhìn tiên vô ưu bộ dáng như vậy, Tần Vũ thở dài, chậm rãi nói. Không lo, ta kể cho ngươi một cái cố sự, muốn nghe không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vô ưu nhìn Tần Vũ, gật đầu một cái. Rất nhiều năm trước có một cái vứt bỏ ấu anh bị sư tôn nhặt về bên trong tông. Tần Vũ giọng trầm thấp chậm chạp kể lể lên hắn chuyện cũ, trừ đi sống lại kia đoạn bên ngoài, Tần Vũ cũng không có giấu giếm bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mục đích là nghĩ gián tiếp nói cho Thiên Vô Ưu, hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên mặt cảm tình, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều, có lẽ nhưng coi như là suy nghĩ nhiều, Tần Vũ cũng phải đem hết thảy khả năng bóp chết ở manh nha bên trong, đau dài không bằng đau ngắn a. Thiên Vô Ưu đưa đến băng ghế lẳng lặng lắng nghe, bởi vì đeo mặt nạ, không cách nào thấy nàng gương mặt vẻ mặt, có lẽ kia trong mắt sáng nhìn ra, nội tâm của nàng vô cùng không bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ấu anh chính là ta, cho nên ta sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ này, một ngày nào đó ta sẽ rời đi, đi tìm Lâm Vũ trả thù thuyết hận. Tần Vũ chậm rãi nói. Chuyên cô tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vô Ưu thật lâu cũng không nói chuyện, mặt mũi hiện lên lệ quang, còn có nước mắt từ dưới mặt nạ chảy ra, sau một hồi Thiên Vô Ưu hai vai không cách nào ức chế run rẩy đạo. Tần đại ca, không lo biết ngươi không thuộc về nơi này, biết ngươi sẽ rời đi cho nên không lo cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua cái gì. Tần đại ca, ngươi biết không? Thật ra thì không lo tâm lý có một cái bí mật, mỗi lần trong giấc mộng ta đều sẽ nằm mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái chuyện, mỗi lần tỉnh lại ta sẽ cảm giác rất sợ hãi, rất bất an, lúc trước ta chỉ có dựa vào bền cùng điêu khắc mới có thể làm cho mình bình tĩnh lại, không suy nghĩ nhiều. Ta hẳn mất trí nhớ, ngay cả trên mặt ta thương cũng không có bất kỳ ấn tượng ta một mực, ta cảm giác là một người ngoài, không thuộc về nơi này, những năm gần đây ta đều đang tìm câu trả lời. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu, bởi vì gặp lại ngươi từ trên trời rơi xuống đến, cho nên cho là ngươi có thể nói cho ta câu trả lời ta rốt cuộc là ai, nhưng là sau đó ta phát hiện, có thời điểm có ngươi lòng ta vô cùng bình tĩnh, coi như không đi điêu khắc cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ rời đi, cho nên chưa bao giờ hy vọng xa vời qua cái gì, chỉ hy vọng trước khi ngươi rời đi, có thể để cho không lo hầu ở bên cạnh ngươi, có lẽ chờ không lo sau này lão, có thể hồi ức nghĩ, tưởng nhớ lại chuyện cùng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chấn động trong lòng, nhìn nhu nhược Thiên Vô Ưu, hồi tưởng ở hôn mê lúc nghe được Thiên Vô Ưu bày tỏ, Tần Vũ trong lòng có cầu nối bị kích thích, có cỗ xung động mong muốn nàng ôm vào trong ngực, nhưng thân thể không cách nào đứng, chỉ có thể thâm tình nhìn chăm chú Thiên Vô Ưu. Không lo ta đáp ứng ngươi, chờ ta hết bệnh, định sẽ giúp ngươi đi tìm câu trả lời. Tần Vũ thấp giọng nói, hắn đã quyết định chờ thương thế sau khi khôi phục, hắn liền đạp biến di vong chi địa cởi ra Thiên Vô Ưu thân thế bí ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Thiên Vô Ưu trọng trọng gật đầu. Tần Vũ cũng không có đem linh cốc toàn bộ dùng, không phải là hắn không nghĩ, mà là chút linh thạch này căn bản không nhiều tác dụng lớn, chẳng tích lũy, chờ liền sau đồng thời dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian, Thiên Vô Ưu như cũ như thường ngày, mỗi ngày lúc tờ mờ sáng sẽ đứng lên là Tần Vũ gom lộ thủy, lại đi ra ngoài tìm kiếm cây mây, để phòng bất cứ tình huống nào, còn thừa lại thời gian, nàng sẽ xuất ra mộc đầu từng đao chuyên tâm điêu khắc. Mặc dù cùng thường ngày, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được Thiên Vô Ưu lời nói so với lúc trước giảm rất nhiều, cũng không có lấy trước như vậy vui vẻ, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý có chút khó chịu. Thiên Vô Ưu cuối cùng là động tình a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là không để cho Thiên Vô Ưu một người gánh vác, Tần Vũ để cho mãng lão giúp hắn chế tác một cái xe lăn, hắn muốn đi quên mất thành đi dạo một chút, nhìn xem có thể hay không mua được nhiều chút linh dược, dù sao linh dược so với lộ thủy, linh cốc thích hợp hơn chữa thương. Nửa tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngồi trên xe lăn, cầm trong tay một cái từ mặt nạ màu vàng kim, mặt nạ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có phân nửa bên trái, Tần Vũ ở phía trên chú tâm chạm trổ, đây là hắn chuẩn bị đưa cho Thiên Vô Ưu. Thiên Vô Ưu nửa bên mặt trái bị thương, nhưng có nửa bên mặt có thể nói tuyệt thế, Tần Vũ muốn vì nàng chế tác một cái đặc biệt mặt nạ, đưa nàng má trái che giấu, cứ như vậy, coi như ngày nào chính mình rời đi Thiên Vô Ưu cũng sẽ dần dần trở nên sáng sủa nhiều chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nửa tháng này tới hắn đi dạo hết quên mất thành, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch, mặc dù có chút linh dược, có thể những linh dược này cực kỳ đắt tiền, căn bản không phải Tần Vũ bây giờ có thể mua nổi. Đại ca ca, không được. Ngay tại Tần Vũ chuyên tâm điêu khắc lúc Tiểu Sơn nóng nảy chi tiếng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nghi ngờ ngẩng đầu, lại thấy Tiểu Sơn chạy như điên tới, ở trước mặt sau khi dừng lại, mặt đầy tái nhợt hô hấp dồn dập đạo. Đại ca ca, A Tú tỷ xảy ra chuyện, A Tú tỷ xảy ra chuyện. Tần Vũ cả kinh, liền vội vàng đuổi lấy mặt nạ xuống, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây bộ hung thú xâm lâm phát sinh thú triều, nghe nói chết rất nhiều người. Tiểu Sơn lời nói không có mạch lạc nói. Hung thú xâm lâm, thú triều, cái này cùng ngươi A Tú thì có quan hệ gì? Tần Vũ trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là A Tú tỷ sáng nay với mẹ ta nói nàng phải đi hung thú xâm lâm tìm dược liệu. Tiểu Sơn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tần Vũ đầu ầm ầm rung một cái, toàn bộ tâm cũng nắm chặt, nửa tháng này hắn đang tìm kiếm dược liệu tiên vô ưu cũng hỏi thăm qua, nhưng Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tiên vô ưu lại sẽ chạy đi kia hung thú xâm lâm tìm dược liệu, coi như không có thú triều, nơi đó hung thú cũng không phải nàng có thể ngăn cản a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến tiên vô ưu kia hiểu điệu thân thể, Tần Vũ hai mắt đầy máu, hắn nhanh chóng hoạt động bánh xe, hướng mãng phòng cũ bỏ cấp tốc đi trước, cao giọng nói. Mãng lão, cho ta mượn linh cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.